Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 202, thắng được 10 phần gian nan. Kim Tiger trước đó điều binh khiển tướng thời điểm, hắn đem hy vọng ký thác vào Van Persie, Icardi, Salah trên người chúng, thế nhưng là hắn làm sao cũng không có dự liệu được. Trận đấu này anh hùng lại là Ashley Young. Tại tranh tài sắp sẽ tiến vào phút bù giờ thời điểm, De Bruyne cơ cảnh tới lui đến cánh trái, hiệp trợ tiến công, hắn cùng Ashley Young làm rồi một cái 2-1 phối hợp. Ashley Young tại cấm khu biên giới một cước kình xạ, rốt cục công phá Cardiff City khung thành, đánh vào viên này vào bóng trong nháy mắt, toàn bộ sân Old Trafford như là một cái bình tĩnh mặt nước rơi xuống một khối thiên thạch. Lập tức sôi trào bắt đầu, fan hâm mộ bóng đá đứng dậy reo hò, lớn tiếng gọi, dưới trận Kim Tiger vậy khống chế không nổi kích động cảm xúc. Hắn lập tức nhảy rồi bắt đầu, vọt tới bên sân, vùng vẩy nắm đấm, phát tiết trong lòng áp chế 90 phút phiền muộn. Nội liễm Scholes vậy đang huấn luyện viên tịch nhảy nhót bắt đầu, như là hài tử bình thường vui sướng. Phi lần kích động không thôi, hắn xoay người lại, đối với sau lưng MU fan hâm mộ cua cánh tay. Mà sân nhà fan hâm mộ vậy dùng càng thêm nhiệt liệt mà tiếng hoan hô đáp lại bọn họ. Lúc này trên trận Cardiff City cầu thủ choáng váng, bọn họ cùng tử thủ lại hơn 80 phút thành quả thắng lợi. Hiện tại đột nhiên thất bại trong gang tấc, trận đấu này liền một điểm đều không có cầm tới. Bảo đảm cấp tình thế càng thêm đáng lo, bị mất một hạt vào bóng về sau, Cardiff City tựa như là quả bóng xì hơi, lập tức không có tinh thần. Hiện tại tranh tài thời gian còn thừa không có mấy, tăng thêm phút bù giờ thời gian, cũng chỉ có 5 phút đồng hồ trái phải, mà MU đánh vào rồi một bóng về sau, sĩ khí tăng vọt, nhìn chằm chằm Cardiff City căn bản không có cân bằng tỷ số điểm số cơ hội. Không chỉ có không có cân bằng tỷ số điểm số, tại tranh tài tiến hành đến phút bù giờ thời điểm, MU lại đánh ra một đợt sắc bén thế công. Lần này là vừa đổi ra sân không lâu Salah, bởi vì bị đánh vào rồi một bóng, cho nên Cardiff City hậu vệ có chút ngây người. Salah nhìn thấy cơ hội này, hắn ở bên phải đường đột nhiên tăng tốc, sát nhập vào cấm khu. Cardiff City hậu vệ trở tay không kịp, trơ mắt nhìn lấy Salah như gió bình thường đột nhập cấm khu. Bởi vì sút gôn góc độ không lớn, cho nên Salah không có tham công. Hắn tại nhỏ cấm khu biên giới nhẹ nhàng hướng trung lộ vừa gõ. Trên đoạt Cardiff City thủ môn vồ hụt. Trung lộ Van Persie 10 phần nhạy bén đưa chân đâm một cái, bóng ra lăn vào bóng lưới. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Kim Tiger lần này xem như yên tâm, trận đấu này triệt để cầm xuống rồi. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 2-0. MU thuận lợi lấy được muốn 3 phần, tiếp tục duy trì đối đầu bảng Man City đuổi theo. Mặc dù thắng tranh tài, nhưng lại thắng được không thoải mái. Kim Tiger đội bóng tại đối mặt hàng phòng ngự dày đặc mà thời điểm vẫn không có quá nhiều biện pháp tốt. Ashley Young linh quang chợt hiện không đủ để giải quyết MU trước mắt nhược điểm. Kim Tiger biết rõ, đội bóng cần muốn đề cao địa phương còn có rất nhiều. Bởi vì liên tục tác chiến, cho nên Kim Tiger thấp xuống huấn luyện cường độ, tăng lên chiến thuật huấn luyện cùng định vị bóng huấn luyện. Trước mắt MU không có xuất sắc trung phong cầu thủ, bởi vậy đường biên truyền trong chiến thuật tác dụng quá mức bé nhỏ. Kim Tiger đưa ánh mắt đặt ở định vị bóng huấn luyện trên. Đội bóng bên trong hiện tại có không ít kỹ thuật xuất sắc lừa bóng cao thủ. Mahrez, Marshall, Salah, khống chế bóng năng lực đều cực mạnh, mà De Bruyne, Valencia, Ashley Young cũng có rất mạnh tiến lên năng lực. Bởi vậy Kim Tiger mấy ngày nay huấn luyện trên lớp, trọng điểm nhằm vào định vị bóng làm ra cường hóa huấn luyện. Trong mấy ngày này, MU mỗi ngày đều đang cùng Woodward cầu thông Rooney chuyển nhượng công việc. Nhưng là Chelsea cùng Bayern hai nhà câu lạc bộ lại như là đá chìm đáy biển. Không có tin tức, Kim Tiger có chút hối hận rồi. Chính mình chào giá có phải hay không quá cao? Chelsea cùng Bayern có thể hay không đã bỏ đi rồi mua sắm Rooney? Kim Tiger hồi tưởng thế giới song song hậu thế. Tại 2013 năm mùa hè, Real xác thực đã từng ra giá 4.000 vạn euro. Muốn mua Rooney, bị đương nhiệm MU chủ soái Moy quả quyết cự tuyệt. Real 4.000 vạn euro tuyệt đối không thể nào là trong lòng của bọn hắn giá quy định. Nếu như lúc ấy MU thật dự định bán ra Rooney, 50 triệu hoặc là cao hơn giao dịch giá cả, đều là có khả năng. Mà lần này mình chào giá 50 triệu euro, vậy không tính quá phận. Huống hồ theo hậu thế tình huống đồng dạng, Chelsea cùng Bayern đều đối Rooney ưu ái có thừa. Hơn nữa hai nhà câu lạc bộ huấn luyện viên chính cũng đối Rooney 10 phần thưởng thức. Theo lý mà nói, bọn họ không có khả năng cứ như vậy rút lui. Kim Tiger hỏi thăm Woodward. Chúng ta muốn không phải hỏi một câu nữa hai nhà bọn họ câu lạc bộ. Woodward lắc lắc đầu. Tiger, người đối chuyển nhượng giao dịch thủ đoạn không hiểu rõ lắm. Lúc này, song phương đều tại kéo căng dùng sức. Nếu như chúng ta mở miệng trước, như vậy thì lập tức đã rơi vào bất lợi cục diện bên trong. Tiếp xuống chuyển nhượng giao dịch liền sẽ lâm vào bị động. Đừng nói là 50 triệu rồi. Tự liền trước đó bọn họ 4.000 vạn báo giá cũng có thể không cầm về được. Vậy nếu như hai nhà bọn, họ câu lạc bộ một mực không ra giá đâu? Kim Tiger hỏi, Woodward hỏi lại nói, Tiger, đợi đến năm nay mùa hè thời điểm, Rooney còn có thể hay không bảo trì hiện tại trạng thái? Kim Tiger nghĩ nghĩ, nên vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi, đã như vậy. Nếu như cái này hai nhà câu lạc bộ không còn sách bước phát triển mới báo giá, vậy chúng ta liền đem Rooney chuyển nhượng thả một chút. Đợi đến mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, Rooney vẫn là hàng bán chạy, chúng ta giá tiền cũng càng tốt đàm một chút. Đến lúc đó có lẽ sẽ có càng nhiều tiềm ẩn người mua xuất hiện. Được rồi, ta minh bạch rồi, Tiger. Nếu như ngươi năm nay thật có thể cầm tới 3 quan vương, Rooney giá trị con người không chừng còn có thể lại chướng vừa tăng đâu. Ha ha, cứ như vậy, nhằm vào Rooney chuyển nhượng công việc, Kim Tiger cùng Woodward đã đạt thành chung nhận thức xử lý lạnh. Cùng lúc đó, Rooney vậy biết mình tình huống trước mắt. Hắn mặc dù đối Kim Tiger 50 triệu euro chào giá có chút không vừa ý, nhưng là cũng không thể làm gì. Xem ra, chính mình cái này mùa đông khả năng rời đi tính không lớn. Đã như vậy tiếp xuống tranh tài tuyệt đối không thể lười biếng. Tranh thủ lấy tốt hơn trạng thái, vì chính mình tương lai tranh thủ càng nhiều thẻ đánh bạc. Mà thủ thắng Cardiff City về sau, Rooney cấm thi đấu vậy kết thúc rồi. Rooney hiện tại trong lòng có chút tâm thần bất định. Kim Tiger có thể hay không bởi vì chính mình cùng hắn ở giữa cách ngăn, mà đem chính mình đặt ở ghẻ lạnh trên. Nếu như vậy, mất đi trạng thái chính mình, mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, còn có người có muốn không? Kỳ thật Rooney lo lắng hoàn toàn có thể phòng ngừa, bởi vì từ tiếp xuống huấn luyện có thể nhìn ra được. Kim Tiger vẫn là đối Rooney 10 phần trọng dụng. Ở dưới một trận tranh tài đội hình ra sân lựa chọn trên, Kim Tiger đem Rooney xếp lên trên đội hình ra sân, mà bởi vì Rooney trở về, mà sổ vệ lúc trước phong vị trí bên trên về tới phải đường, đem tiền vệ vị trí trao đổi cho Rooney. Trong khoảng thời gian này một mực đánh bên phải tiền vệ Valencia chỉ có thể ngồi trở lại đến rồi. Dự bị chỗ trên, tiếp tục chờ cơ hội. Nhìn thấy Kim Tiger như thế an bài, Rooney trong lòng 10 phần cảm khái. Hắn đối Kim Tiger âm thầm bội phục. hắn không có bởi vì hai cái người kẽ hở mà công báo tư thù, đem chính mình đặt tại dự bị chỗ trên. Như thế xem ra, Kim Tiger đúng là một tên nhân phẩm thượng giai huấn luyện viên. Chỉ là có chút tiếc nuối, đạo bất đồng bất tương vi mưu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.